Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên, tiền không phải là quan trọng. Cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn anh với vẻ say mê. Anh cất tiếng hử nhẹ. Anh lại như vậy nữa rồi. Cô bỗng nhiên đẩy anh ra, đôi má hồng lên vì tức giận. Anh rất là đáng ghét đó. Vì sao luôn lầm bầm mà hử như thế chứ? Giống như người ta là một đứa ngu ngốc vậy. Em vốn dĩ là rất ngốc mà. Anh gõ gõ vào trán của cô. Nếu như không ngốc thì cô sẽ không thích anh. Em giận anh quá đi, Vệ Tương à. Lại hừm nữa sao? Anh thật sự là quá lắm rồi đó. Vệ Tương à, xem em xử anh như thế nào nha. Cô nắm lấy áo anh, đôi bàn tay trắng phấn như đang giơ lên vẻ mặt uy hiếp. Anh không hề né tránh, mà chỉ là nhàn nhã đùa dẫn với cô. Nhìn em thô lỗ và dã man như thế kia, đây là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các hay có hay sao? Anh không phải đã từng nói anh ghét nhất là những người con gái cố làm ra mình là một tên kim tiểu thư sao? Cho nên em sẽ không ra làm tục nữ. Em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt với mặt thật của mình. Hóa ra là con gái đều giản này như vậy sao? Anh thật sự đã tìm được một người bài học rồi đó. Bây giờ anh mới biết sao hả? Hiện tại biết rõ cũng không tính là quá trễ nha. Cô trừng mắt mà học anh hừ lạnh một cái. Anh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, nhịn không được mà mỉm cười. Hải Sắc à? Làm sao hả? Anh mang lại ngón tay đang bị thương của cô rồi mở miệng. Em nói được thì phải làm được nhé. Là cái gì chứ? Cô không hiểu. Lời hứa bám theo anh cả đời, nói ra thì phải làm được. Anh dùng một cái ôm nồng nhiệt để trả lời cô, nồng nhiệt đến mức như muốn đem cô trở thành một phần của anh vậy. Rồi sau đó anh lại nở ra một nụ cười tự giễu mình. Cho đến từ hôm nay, anh chưa từng ôm một người phụ nữ nào như vậy. Nói như vậy, anh dùng cách khác để ôm phụ nữ khác có phải không hả? Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh. Đúng là lòng dạ hẹp hòi của người phụ nữ. Là ai chứ? Là vào lúc nào? Anh có thích cô ấy hay không? Không có. Anh đáp lại chỉ là hai chữ đơn giản. Làm sao? Lại chưa từng có người phụ nữ nào cả. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng cái người đã sinh ra anh có thèm ôm anh qua hay không? Anh nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Cô ngẩn ngơ ngước mắt nhìn anh. Tuy rằng rất hài lòng khi biết mình là người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng khi nghe anh hờ hững nhắc đến mẹ đẻ của mình, cô lại rất đau lòng. Cô dí ngốc xoa xoa vào má anh. Vệ Tương à, anh có muốn tìm lại cha mẹ của mình không? Không cần đâu. Anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như bọn họ đã lựa chọn vứt bỏ anh, vậy thì cứ xem như đôi bên đều không tồn tại đi. Thế nhưng mà, anh sống một mình rất là tốt. Nhưng anh không phải là một mình. Cô ôm lấy đôi má anh, nói với anh bằng vẻ mặt kiên quyết. Anh phải nhớ kỹ, từ nay về sau, luôn có em ở bên cạnh anh. Có em, anh sẽ không cô độc nữa. Dường như anh nghe được lời chưa nói của cô, tim đập rối lặn, ở trong người như có một cơn đau kỳ lạ. Đúng vậy, thiếu chút nữa anh đã quên mất. Có người đã nói là luôn bám theo anh cả cuộc đời mà. Anh sợ sao? Cơ mặt đẹp đẽ của cô hiện lên, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Đó dường như là ngôi sao sáng mà anh yêu nhất. Anh cười như không cười, lại muốn giả vờ lạnh nhạt. Lại hừm ư? Anh thật sự là khiến em tức chết mà. Thật là đáng ghét, cũng không cho phép anh hút thuốc nữa. Cô cầm lấy hộp diêm cố sức ném thẳng vào thùng rác cho hả giận. Anh không cần nghe nói sao hả? Hút thuốc đối với thân thể là không tốt. Từ giờ trở đi em muốn anh cai thuốc. Em không phải là đang nghiêm túc đó chứ? Anh nghĩ sao hả? Cô nhào nhào mắt lại, chống hai tay bên hông, cố tỏ ra dữ dằn. Mà anh lại không nén được nụ cười của mình. Anh rất hiếm khi nở ra một nụ cười như thế. Sau đó cô mới phát hiện, thật ra anh không thể nào mỉm cười, cũng không biết cười như thế nào. Bởi vì tâm trí của anh lúc nào cũng bị kép chặt, không hề mở rộng với bất cứ ai bao giờ. Nụ cười đêm đó của anh là một hình ảnh quý giá mà cô cất giấu kỹ lưỡng trong tâm trí của mình. Mỗi khi cô nhớ lại chuyện xưa, đều luôn nhớ đến nụ cười ấy mà lưu luyến cả đời. Vì sao anh lại không cười chứ? Anh Hải Sắc thở dài một cách yếu ớt, thu hồi suy nghĩ của mình, vừa đưa mắt nhìn, lại thình lình kinh ngạc vì nhìn thấy cô em họ là Điềm Vũ, không biết đã ngồi cạnh mình bao giờ. Chăm chú nhìn cô với vẻ mặt hiếu kỳ. Làm sao vậy chứ? Cô cố ý mỉm cười hỏi. Em mới là muốn hỏi chị vào làm sao vậy đó, Sắc Tì à? Rất ít khi nhìn thấy chị có tâm sự nhiều như vậy nha. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì cả. Thực sự là không có ư? Đúng vậy. Sắc Tì à, chị không tin em sao? Vì sao em lại nói như vậy chứ? Anh Điềm Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy cánh tay cô một cách thân thiết. Khi em và Bách Sâm cãi nhau đến mức ly hôn, chỉ có chị ở bên cạnh em, giúp em được tìm được cách giải quyết. Tất cả những tâm sự của em đều nói cho chị nghe hết.